Thế giới phép thuật, chương 11, vị khách không mời mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lao vào cậu, cậu có thể cảm thấy được vậy nhờ tiếng bước chân của cô phát ra. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận bằng tai và đỡ mọi đòn tấn công từ phía cô. Ngay khi đẩy lùi được một đòn đánh, cậu chém ngay ra trước mặt, không cần biết có trượt hay không, bỗng có vài giọt nước bắn vào mặt cậu. Cậu thể khẳng định đó là máu bằng khứu giác của mình. Cậu phẩy máu bằng cách vung kiếm xuống sàn, chĩa thanh kiếm vào cô. Có vẻ như tôi đã bị xem thường rồi nhỉ? Cô nghĩ, chỉ với mấy trò tàng hình vớ vẩn đấy mà làm khó được tôi thì cô nên nghĩ lại. Yuto, cậu nói cũng đúng, tôi đã quá xem thường cậu để rồi nhận vết chém này. Nhưng, cô gái, cái, Yuto bỗng nghe thấy tiếng gió xé qua. Xoẹt, Yuto cúi người xuống nhưng vẫn bị chém ở ngang vai. Cậu nghĩ một sát thủ chỉ có thể tàng hình thôi à, cô gái. Cậu đứng dậy, mở mắt ra. Tuyệt kỹ của sát thủ cấp A, gia tốc. Yuto, đúng, đây chính là tuyệt kỹ của một sát thủ cấp A, giúp cho người niệm có khả năng di chuyển chớp nhoáng trong vài giây. Cô gái, Yuto, có vẻ cậu cũng xem thường tôi nhỉ? Cô gái, vậy chúng ta hòa. Yuto đổi cách chiến đấu phòng thủ sang tấn công. Cậu lao thẳng vào nơi vừa cất giọng nói, chém mạnh một phát, sau đó bức tường cạnh cậu bỗng thủng một lỗ, cô nàng cũng rơi xuống sân trường từ cái lỗ đấy. Cô nghĩ tôi chỉ biết phòng thủ thôi à? Yuto nhìn xuống sân trường. Dưới sân trường. Khốn nạn, hắn ta luôn làm những điều mà mình không thể lường trước được. Cô gái, chuẩn đấy, Yuto, hả, cô gái ngước lên trên tầng 3. Cô thấy Yuto đang nhảy bổ xuống đầu mình với hai mắt nhắm chặt, cô đặt ngang thanh kiếm ra để đỡ, khi hai thanh kiếm vừa va chạm nhau thì mảnh đất nơi cô đứng bị lún xuống. Cái sức mạnh quái quỷ gì đây? Cô gái, cô giơ chân lên cao và đá cậu nhưng cậu lại nhảy ra sau né. Cô nhân cơ hội liền nhảy ra khỏi nơi bị lún. TCS, lại mất dấu cô ta. Chấm, Yuto, hộc hộc, cô gái thở mạnh, mau ra đây coi, không phải cô sẽ giết tôi sao? Yuto, tên này không phải là con người. Hắn ta ít nhất phải là mục tiên cấp S, tại sao boss lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy? Cô gái, này, đâu mất rồi? Yuto, ta ở đây, cô gái lên tiếng. Hừ, Yuto, cậu không dại gì bỏ lỡ cơ hội này, lai lên chém cô liên tục nhưng rất lạ, kiếm pháp cô gái này bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đòn tấn công của cô cũng nhanh nhẹn hơn, không chậm chạp thiếu hiệu quả như ban nãy. Thấy là cậu mở hai mắt ra và thấy một cô gái khác đang đứng ngay trước mặt cậu. Cho hỏi ai đây, Yuto, cầm kiếm mà không biết đến ta quả là không có mắt. Cô đánh xuống đất gây ra vụ nổ kinh thiên động địa và đánh bay cậu. Cái quái gì vậy? Yuto chưa dứt câu, một viên đạn bắn sượt qua má cậu. TCS, bắn trượt mất rồi, thêm một cô gái khác. Cậu lộn người ra sau và đứng thẳng dậy. Hai cô là ai? Yuto, Sio, Sama, Roji, Sama, cô gái sát thủ thoát khỏi trạng thái tàng hình. Luni, Chan, sao em chảy máu be bét vậy? Roji, cô gái cầm súng, hét to, chấm, do ngươi làm sao? Sio trừng mắt nhìn cậu. Còn cậu, người nãy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, nhìn vào Sio. Hả, Yuto, đừng có, hả, với ta, Luni bị như thế này là do ngươi đúng không? Sio, à ừ, Yuto thành thật trả lời. Vậy sao, vậy ngươi sẽ được chết dưới tay Samuya Sio này. Sio, Samuya Sio, bà nhớ rồi, cô gái vô địch giải. Kiếm và phép thuật, 3 năm liên tiếp, Yuto, cả Roji nữa. Roji, kia chắc là Roji, em sinh đôi của Sio cũng vô địch giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng và phép thuật, gần đây, Yuto, sao ngươi không nói gì hả? Sio, tôi phải nói gì giờ? Yuto, là ngươi phải chết vì dám làm LUNY của ta thành ra vậy. Sio, hề tôi đâu có muốn vậy đâu. Yuto, không muốn cũng phải chết. Sio lao vào cậu và chém dọc xuống. Cậu đỡ đòn đánh của cô, sau đó cúi xuống ngáng chân cô trong tích tắc và đâm, nhưng cô đỡ được bằng cách để kiếm ngang bụng. Cậu ngạc nhiên nhưng rồi đạp cô bay ra xa. Đoàng đoàng, Roji đứng từ xa bắn cậu. Cậu nhảy lên né hai viên đạn, rút khẩu súng sau lưng ra. Tầm cỡ shotgun nhưng gây đam được từ xa như sniper. Và bắn cô nhưng cô cũng né được bằng cách nhảy ra sau. Hắn sử dụng được cả súng lẫn kiếm ư, Luni. Bỗng Sio từ đâu lao đến chỗ cậu đặt lại khẩu súng ra sau lưng. Cậu tiếp tục làm trận tay đôi với cô bằng kiếm. Ngươi dám đọ kiếm với ta sao? Sio hét lên, đẩy cậu bay ra xa rồi chạy tới áp sát. Cậu đang bay trên không bỗng thấy cô nhảy lên từ đầu mình, thế là lại giao đấu ở ngay trên không. Bỗng một viên đạn bay tới và bắn thẳng vào vai cậu. Ai ra, Yuto, sơ hở, Sio, cái, Yuto, Sio chém vào cậu nhưng cậu lách người và né đòn đánh. Đòn đánh của Sio chạm xuống đất và một lần nữa đẩy bay cậu. cậu lộn một vòng rồi đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng dậy CEO đã áp sát cậu và tấn công dồn dập. Đoàng, một viên đạn nữa bay tới. Yuto chém đứt viên đạn, sau đó cậu lao thẳng vào Ruzi, thấy vậy Ruzi liên tục xả đạn vào cậu nhưng cậu chém bay hết tất cả. Ngay khi vừa áp sát cậu chém ngang đầu cô nhưng cô lộn ra sau và bắn cậu tiếp, tất nhiên là cậu chém bay tất. Mải tập trung vào Ruzi, cậu không để ý rằng CEO từ lúc nào đã ở ngay sau cậu. Loạn kiếm, CEO, bỗng từ đâu mọc ra các thanh kiếm bay xung quanh CEO và các thanh kiếm đâm xuống đất tạo thành một vòng tròn quanh Yuto, các thanh kiếm xung quanh Yuto bỗng phát sáng màu sắc đặc trưng của từng thanh kiếm và bắn ra một sóng xung kích trên trời. Sau đó các thanh kiếm quanh CEO cũng phát sáng và chĩa ra xung quanh cậu. Rosie cũng tương tự, một khẩu súng khổng lồ mọc ra từ sau lưng cô chĩa vào cậu và hút mọi ánh sáng từ thanh kiếm. Còn chăn chối gì không? CEO, Guzi, kia có phải là, Loni, Yuto im lặng không nói gì. Quang sắc kiếm, CEO, đại súng Les, Guzi, LT tuyệt kỹ liên hoàn quang súng. GT, CEO, Guzi, khẩu súng bắn ra tia sáng chói mắt hướng thẳng vào người cậu với tốc độ chóng mặt, các thanh kiếm xung quanh cũng đang chĩa lên phía cậu. Không còn đường nào để mà thoát được nữa, CEO có thể chắc chắn điều này. Bởi vừa nãy khi cậu và cô đang giao đấu, cô đã nắm vững được thực lực của cậu. Cậu không đủ mạnh để có thể vượt qua. Quang sắc kiếm của cô, tia Les gần đến nơi bỗng dừng lại, cả hai có thể thấy rõ cậu đang chặn lại tia Les chỉ với một tay. Đùa giỡn thế là đủ rồi. Yuto ngẩng mặt lên với con mắt màu tím. Không thể nào, CEO, hắn đang chặn, quang súng, chỉ bằng một tay. Ruzi, cậu đổi ngược quỹ đạo của tia Les cho nó bay thẳng vào hai người kia. Cái này, tôi trả lại. Yuto, cả hai ngồi bệt xuống đất dường như do quá sốc nên họ chẳng còn sức để mà đứng dậy nói gì đến việc né tia Les. CEO, Sama, Ruzi, Sama, mau né đi, Loni hét to lên, nhưng tiếng hét của Loni dường như không thể lọt tai hai người bọn họ, họ vẫn tiếp tục ngồi nghệt ra đấy, như hai con người sắp chết. Bỗng Loni chạy ra trước mặt bọn họ, giang hai tay ra như chuẩn bị tiếp đón lấy tia Les. Hành của Loni làm hai người bừng tỉnh, CEO hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em làm gì vậy Loni? CEO, em sẽ không để hai người phải chết. Loni, không, Rosie, tia Les chưa chạm vào Loni bỗng tan biến, cả ba bất ngờ hướng về phía Yuto và thấy cậu đang nắm chặt tay lại. Trận đấu kết thúc rồi. Yuto, cách chương.